Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1017, độn không trận. Khủng bố nổ tung, rầm rầm rầm, đã không có bành kình chu thiên tinh đấu đại trận phòng hộ. Tình cảnh lần thứ hai hỗn loạn, một đám huyền vương con rối ở 10 trượng lớn quan bên trong bảo vật bị bao phủ không còn sau khi phảng phất nhận được một loại nào đó lệnh, trở nên hết sức cuồng bạo. Phân hai nhóm, phân biệt tìm tới Hứa Dương cùng Bành Kình. Mà Bành Kình thẹn quá thành giận, liều mạng, thề phải đem Hứa Dương đánh giết. Hắn vận chuyển tinh thần pháp thân, một quyền đánh ra, có chứa một loại phá diệt vạn vật khí thế. Tại này cỗ mang theo thiên uy quyền phong bên dưới, Hứa Dương thân pháp nhất thời có một tia vướng víu. Hừ. Hứa Dương hét dài một tiếng, cả người kim quang tỏa sáng, kim cương pháp thể triển khai ra, giống như tôn đúc bằng vàng dòng tượng thánh, đồng dạng một quyền phản kích, hai người kinh lực va chạm, dư âm mãnh liệt, thậm chí đem hai tên đỉnh cao huyền vương cấp con rối cho thổi lật. Một đạo quầng trăng mờ, một đạo ánh vàng, hai cỗ sức lực va chạm bên dưới, hai người đều đứng không được chân. Hướng về phía sau đẩy lui, phân biệt đụng phải trung ương mộ thất hai thành, ở trên vách tường từng người để lại một thật sâu ao hãm. Mép sách, lề sách nơi thậm chí có chặt chẽ vết rạn nứt lan tràn ra. Thật mạnh, trong lòng hai người, đều là chuyển đồng dạng một ý nghĩ, khiếp sợ với đối phương mạnh mẽ. Có điều này vừa đọc đầu, lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức chính là từng cái mắt bốc hồng quang. Khí tức cuồng bạo huyền vương con rối, phân hai nhóm đem hai người vây nhốt, hơn 10 đạo màu vàng cột sáng oanh kích mà ra. Hứa Dương hai tay bắt ấn quyết, điệp lãng phù văn ảnh hưởng, trong thời gian ngắn đánh ra mấy chục đạo hỏa diễm đại thủ ấn, đem một đám huyền vương con rối đẩy lui, lập tức vận chuyển phong ma độn pháp, nhắm ngay trung ương mộ thất cửa lớn, điên cuồng đánh tới. Nếu đã đạt được chỗ tốt, sẽ thấy không lưu lại đạo lý. Một đạo lĩnh vực oai giáng lâm, đem Hứa Dương thân hình trấn áp. Chỉ là trong nháy mắt vướng víu, cái kia mười mấy huyền vương con rối liền phản ứng lại, lần thứ hai vây lên, đem Hứa Dương bước về mộ thất bên trong. Bành Kình cười gằn nói, Hứa Dương, không ở lại bảo vật, đừng hòng đào tẩu. Hắn mặc kệ chu vi huyền vương con rối công kích, lần thứ hai xông về phía trước. Một cái quyền lực sôi trào mãnh liệt, hướng về Hứa Dương đánh giết mà đi. Hứa Dương ánh mắt hiện ra hàn, quát lên, ta muốn đi, không có ai ngăn được ta. Một đạo màu sắc rực rỡ vầng sáng, từ Hứa Dương trong cơ thể lao ra, tinh thần lĩnh vực tạo ra một mảnh không hề vướng víu khu vực. Sau một khắc, Hứa Dương hóa thân ánh sáng màu xanh, nổ bắn ra trung ương mộ thất cửa lớn. Ở Hứa Dương lao ra cửa lớn trong nháy mắt, hết thảy con rối trong con ngươi hồng quang lấp lóe, từng đạo tính chất hủy diệt uy thế tản mát ra. Lập tức chính là liên tiếp đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên. Lại là một chiêu này, chúc ngươi nhiều may mắn, Bành Kình đạo hữu. Hứa Dương hơi suy nghĩ, đấu thú đồng hoàn phồng lớn, đưa hắn thân hình vèo một tiếng, hút thu hút bên trong. Mấy chục con huyền vương đỉnh cao con rối, cộng đồng tự bạo năng lượng hạch tâm, uy lực lớn khó mà tin nổi, vượt xa Hứa Dương thăm dò trôi qua tòa kia loại nhỏ cổ mộ. Bốn con huyền vương con rối nổ tung, cả tòa trung ương mộ thất khung đỉnh bị nổ sụp, dâng trào khuấy động năng lượng chảy đầm đìa, thậm chí đem tòa này cổ mộ đỉnh chóp, toàn bộ sốc lên. Hồi lâu, năng lượng chảy đầm đìa tan hết. Hứa Dương thân hình từ đấu thú đồng hoàn bên trong bốc lên. Cổ mộ đã bị san thành bình địa. Nhìn bốn phía chập trùng đồi núi, Hứa Dương cũng là không còn gì để nói. Này uy lực nổ tung, cũng quá kinh khủng một điểm. May là hắn có thánh khí phòng thân, Bành Kình e sợ đã hóa thành cho bụi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu một cái, đứng thẳng thân thể, thu hồi đấu thú đồng hoàn. Chuẩn bị rời đi, Hứa Dương, đừng chạy. Một đống phế tích bên trong, chậm rãi vươn một cánh tay, lập tức Bành Kình thân thể từ phế tích bên trong leo ra. Hiện tại Bành Kình dáng vẻ rất thê thảm, quần áo lam lũ dường như thế tục chạy nạn loạn dân, da rẻ chảy ra không ít tơ máu, mà khóe miệng còn có một tia vết máu. Không thể nào, mạnh như vậy nổ tung, đều không có nổ chết ngươi. Hứa Dương hơi kinh ngạc, Bành Kình hồng hộc thở hổn hển, tàn bạo mà nhìn chằm chằm Hứa Dương. Bảo vật đem ra, đầu óc ngươi hỏng rồi. Bằng tình trạng của ngươi bây giờ, còn muốn từ trong tay của ta cướp bảo, coi là thật không biết tự lượng sức mình. Hứa Dương từ tốn nói, hơn nữa, là ngươi đầu tiên hướng về ta ra tay, phá hoại liên hợp hiệp định. Coi như ta độc chiếm những bảo vật này, cũng không có chút nào vấn đề. Đột nhiên, Tây Nam Phương Khung đẩy xuống, tầng trời thấp bay lượn đến mấy đạo lưu quang. Bành Kình cảm ứng được người đến khí tức, nhất thời đại hỉ. Hứa Dương tiểu tặc, người chạy không được. Lưu quang tản đi, hiển hiện ra người cầm đầu một chính là tinh thần viện nhị đệ tử Dương Sóc. Bành sư đệ, làm sao vậy? Dương Sóc hỏi. Lập tức thấy được Hứa Dương, không khỏi kinh ngạc. Hứa Dương tiểu tử này đã ở. Bành Kình cắn răng nói rằng, Dương sư huynh, ra tay toàn lực, giết tên tiểu tử này. Hắn đoạt đi trong mộ cổ tàng bảo. Dương Sóc lấy làm kinh hãi, không kịp hỏi kỹ, tay phải trực tiếp giò ra, hướng về Hứa Dương chộp tới. Lưu lại, Dương Sóc thực lực còn muốn hơi mạnh hơn Bành Kình, ở lại chỗ này cùng hắn chiến đấu thù vi bất chí. Hứa Dương khẽ mỉm cười, trong óc một viên vi hạt từ mi tâm bắn ra, thật nhanh phồng lớn, hóa thành một tòa huyền trận. Bành Kình, Dương Sóc, chúng ta sau này còn gặp lại. Hứa Dương thân hình ở tại chỗ ầm ầm biến mất. Dương Sóc một trào thất bại, kinh ngạc nói rằng, xảy ra chuyện gì? Lại là độn không huyền trận gợn sóng. Tiểu tử này rất cổ quái, tựa hồ có thể tại quá ngắn trong thời gian bố trí ra độn không huyền trận. Bành Kình nghiến răng nghiến lợi, hiện tại hắn nên đã xuất hiện ở bên ngoài ngàn dặm. Dương sư huynh, chúng ta mau nhanh đuổi theo. Bình tĩnh đi, Bành sư đệ, Dương Sóc khuyên nhủ. Lòng đất này mê thành, khắp nơi đều có tàng bảo, lại không ngừng cổ mộ kia một chỗ. Ta thực sự khí có điều, vì tòa này cổ mộ, ta Chu Thiên Tinh bàn đều hủy diệt rồi. Bành Kình giận dữ hét. Cái gì? Chu Thiên Tinh bàn? Dương Sóc lấy làm kinh hãi. Đây chính là bảo khí, làm sao sẽ dễ dàng tổn hại? Liền ngay cả huyền hoàng cao thủ cũng chưa chắc có thể tổn hại bảo khí a. Mấy chục con huyền vương con rối tự bạo, phản ứng dây chuyền bên dưới, nổ tung uy lực tăng gấp đôi tăng trưởng. Ta Chu Thiên Tinh bàn không chỉ có hủy diệt, ngay cả mình đều nhận lấy trọng thương. Nếu không có ta quyết định thật nhanh lấy Chu Thiên Tinh bàn chống đối nổ tung uy lực, hiện tại ta sợ là sớm đã lành ít dữ nhiều. Bành Kình chỉ bên trên đất, cái kia một tấm rách dưới khay tròn, thở dài nói rằng, Dương Sóc có thể lý giải Bành Kình ý nghĩ. Bành Kình một thân thực lực, có một nửa phải thuộc về công với Chu Thiên Tinh bàn. Hiện tại đã không có món bảo khí này, Bành Kình ở thập đại trong hàng đệ tử xếp hạng, ít nhất phải giảm xuống 2 vị. Hắn có thể nào không giận? Bành sư đệ không cần phải gấp gáp. Tiểu tử này ngược lại ngay ở dưới nền đất mê thành bên trong, làm sao cũng chạy không thoát, khẳng định có cơ hội báo thù. Dương Sóc khuyên nhủ, hiện tại theo ta đi Tây Nam Phương hướng về Phong Ma Thạch Lâm. Mộc Sơn Phong đại sư huynh, Côn Lôn Tiên Tông chư vị đồng đạo đều ở nơi đó thăm dò. Hơn nữa cái kia một chỗ tựa hồ quan hệ đến mê thành lối ra. Mở miệng, ta phỏng chừng Hứa Dương tiểu tử này nhất định sẽ đi, khi đó có Mộc sư huynh ra tay, hắn tất nhiên khó thoát công đạo. Tuy rằng cơn giận này khó có thể nuốt xuống, nhưng việc đã đến nước này, Bành Kình cũng không thể không tiếp thu hiện thực. Tùy Tùng Dương Sóc cùng đi tới Tây Nam Phương hướng về, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.